Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, trước đàm luận điều kiện. Nói như vậy, tại không có ăn tình huống dưới, còn có thể chống đỡ 3-40 năm thời gian, người trong cuộc tu vi, ít nhất cũng phải có cao cấp thánh giả đẳng cấp tu vi, thậm chí là thánh hoàng cấp bậc tu vi. Đương nhiên còn có thể cao hơn, chỉ bất quá Vân Dương lại không hy vọng tu vi của đối phương cao hơn. Bởi vì quân này tu vi quá cao, ngược lại không phải là chuyện tốt, dù sao tu vi của hắn càng cao, đồng thời còn mang ý nghĩa cầm tù hắn người kia tu vi cao hơn. Cứu chi liền muốn cùng cầm tù người đối lập, tùy tiện nhiều một cái tu vi đã đạt đến thánh hoàng đẳng cấp trở lên cường giả đối đầu. Há lại chuyện tốt, các hạ bị cầm tù như vậy lâu tuế nguyệt, chắc hẳn thân phụ không tầm thường tu vi, dùng cái gì không trực tiếp oanh mở ngọn núi này, tự hành thoát khốn. Vân Dương nói, chẳng lẽ lại các hạ đúng là bị người lấy đặc dị phương thức cấm chế lại rồi? Thanh âm kia Tang Thương cười cười, nói, không tệ không tệ, tiểu hữu. Người tiến đến xem xét liền biết đến tột cùng. Vân Dương nói, các hạ nói giỡn, ta chỉ gặp vách đá phía trước, hoàn toàn không có sơ hở, như thế nào đi vào? Thanh âm kia ngừng một chút, tựa hồ là đang tính toán, sau đó nói ra, người tử ngươi đối mặt vách núi, lấy huyền khí ngăn trở, ước chừng cắt vào 8 trượng, sau đó lại hướng xuống đào 12 trượng. Liền có thể làm cho ngọn núi này bụng cùng ngoại giới tương liên. Ngọn núi này nội bộ có tương đương bộ phận chính là trống rỗng. Vân Dương trầm ngâm một chút, cố gắng suy tư việc này khả thi, hướng bên trong đào 8 trượng, xuống chút nữa đào 12 trượng. Cái số này thế nhưng là tương đương chính xác a. Gia hỏa này bị khóa ở bên trong, thế mà còn có thể chính xác tính toán ra tới này số lượng chữ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chỉ dựa vào các hạ ăn không một câu hậu báo, có vẻ như không đủ để cho ta xuất thủ. Vân Dương nghĩ nghĩ nói một câu, vậy ngươi muốn như thế nào? Thanh âm kia có chút bất đắc dĩ, ta bây giờ bị vây ở trong lòng núi, ngoại trừ sau đó bồi thường, thật là cho không được cho ngươi cụ thể thù lao a. Ta là một cái nhất thiết thực người. Vân Dương nói, ngươi nhìn nếu không dạng này, ta đem ngươi cứu ra, ngươi cho ta làm thủ hạ như thế nào? Thanh âm kia lập tức dừng lại, một hồi lâu sau đằng sau, mới nghe được đối phương trong lời nói tràn ngập rõ ràng kiềm chế lửa giận nói ra. Năm đó ta chính là vì không cho người ta làm thủ hạ, mới bị cầm tù ở chỗ này. Vân Dương biết nghe lời phải. Lập tức cải biến thuyết pháp, nói, nguyên lai đúng là như vậy, đó là ta đi quá giới hạn, nhưng ta như cũ kiên trì dự tính ban đầu, bất quá hiệu mệnh thời gian có thể thương lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta môn phái làm 3 năm hộ pháp. Ta tựa như ngươi mong muốn, cho sinh linh chi khí thậm chí cứu ngươi thoát khốn, như thế nào, nếu là vẫn là không muốn. Vậy ngươi liền chính mình suy nghĩ một chút, lấy các hạ giá trị bản thân, cần bao nhiêu vật tư, đủ để triệt tiêu ngươi cho cái nào đó môn phái làm 3 năm hộ pháp. Như vậy đổi thành cũng có thể, ngươi chọn một đi, thanh âm kia giận không kềm được nói ra. Ngươi cũng đã biết, ta cho người ta làm 1 ngày hộ pháp, cần gì giá tiền, Vân Dương nói, càng cao càng tốt, cái này ta thật không để ý. Giá trị của ngươi càng cao, ta có khả năng lấy được lợi ích cũng liền càng lớn. Nhưng mà, ta đến bây giờ còn không có gặp các hạ, hết thảy đều chỉ có thể tùy ý các hạ tự quyết định. Thanh âm kia yên lặng nửa ngày, buồn bã nói, làm cho ngươi 3 năm thủ hạ tuyệt đối không được. Về phần vật tư kia đổi thành mà nói, cũng không được, nhưng nếu ngươi có thể cứu ta thoát khốn. Nặng được tự do, ta có thể hứa hẹn vì ngươi làm 3 chuyện, giết 3 người, càng giúp ngươi tăng cao tu vi 1 cấp. cho ngươi thêm đủ để trèo chống ngươi tu luyện tới thánh hoàng tất cả vật tư. Ngươi xem coi thế nào? Vân Dương nói, không thế nào, chúng ta như thế tính toán chi ly lộ ra đặc biệt không có ý nghĩa. Đơn giản tựa như là chợ bán thức ăn bán món ăn lão đại mụ một dạng. Chúng ta đều là cao giai tu giả. Làm gì như vậy? Thanh âm kia tràn đầy khinh thường nói ra. Cao giai tu giả? Ha ha, Vân Dương nói. Làm sao? Chẳng lẽ các hạ người tính không được cao giai tu giả? Thanh âm kia nói. Lão phu tự nhiên có thể tính là cao giai tu giả. Nhưng là ngươi, Vân Dương cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Tu vi ngươi lại cao hơn. Hiện tại còn không phải cần nhờ ta tới cứu ngươi. Lại dám xem thường ta. Có tin ta hay không lập tức phủi mông một cái rời đi. Thanh âm kia nói. Lão phu cũng không ý này. Lập tức cảm giác bàn lại cái đề tài này chỉ có thể càng ngày càng cương. Ngừng lại một chút lại nói. Chúng ta hay là đến nói chuyện liên quan tới ngươi xuất thủ thù lao đi. Vừa rồi tiểu hữu nói có đạo lý. Chúng ta cao giai tu giả. Như thế cò kè mặc cả đích thật là làm mất thân phận. Vân Dương hừ một tiếng. Trong lòng biết con hàng này phục nhuyễn. Thế mà chủ động nói ra. Chúng ta cao giai tu giả, câu nói này rất rõ ràng chính là tại trấn an chính mình. Vân Dương hầm hừ nói ra, ta ghét nhất chính là làm việc lề mề chậm chạp, tính toán chi ly hạng người. Các hạ đã là giang hồ tiền bối, một tí tẹo như thế lề mề, ta cảm giác khác biệt không thoải mái. Thanh âm kia hãi nhiên nói, vậy người khác nói số. Lão phu châm trước suy tính một chút. Vân Dương nói, ta cho các hạ ba cái lựa chọn, cho dù quân chọn lựa, mời nói, lựa chọn thứ nhất, vì ta môn phái làm 3 năm hộ pháp, cái này tuyệt đối không có khả năng, nếu là có thể thực hiện, lão phu vừa rồi đáp ứng, thanh âm kia quả quyết cự tuyệt, lựa chọn thứ hai, là bỏ ra có thể triệt tiêu ngươi vì môn phái ta 3 năm hộ pháp vật tư. Cái này cũng không có khả năng, Vân Dương cả giận nói. Cái này cũng không thành, vậy cũng không được, ngươi muốn như nào? Thanh âm kia cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi biết lão tử là ai à? Ngươi biết ta là chính là tà hay là ma đầu? Thế mà cứ như vậy nói ra để cho ta làm cho ngươi hộ pháp. Con hàng này chẳng lẽ liền không sợ tự rước lấy họa? Lão phu cũng liền không phải ăn nói bừa bãi hạng người. Không muốn gạt bỏ lương tâm làm việc nếu không lấy lão phu trước mắt trạng thái. Xa không phải năm đó thịnh nhất thời điểm. Chỉ cần tín khẩu nhận lời ngươi lựa chọn thứ hai. Sau đó cho ra nhất định vật tư. Bằng ngươi không quan trọng tu vi. Nông cạn kiến thức. Có thể chính xác ước định sao? Thiên đạo chứng kiến cũng tìm không ra lão phu sai lầm. Lão này kiến thức uyên bác, lập tâm cũng chính, nhưng mà hắn chân chính không nghĩ tới chính là, Vân Dương hiện tại là thật không sợ cái gì tự rước lấy họa. Mặc kệ gia hỏa này là ai, chỉ cần đáp ứng cho cửu tôn phủ làm hộ pháp, cho dù là yêu vương, Vân Dương cũng dám dùng, mở rộng, thản nhiên sử dụng, thanh âm kia đại cảm giác biệt khuất, trầm giọng nói. Ngươi có thể dựa theo vừa rồi ta nói điều kiện cơ sở nói sự tình. Dù là lại thêm một chút, cũng có thể, Vân Dương nói, nếu không các hạ nói thẳng thân phận đi, vì ta làm 3 chuyện, giết 3 người, sau đó cho ta tăng lên 1 cấp tu vi, cho ta trải bằng đến thánh hoàng vật tư. Điều kiện như vậy quá kém. Thanh âm kia nói, không sai, chính là như vậy điều kiện. Đã là được trời yêu ái, tiểu bằng hữu, tại cái này huyền hoàng giới, có thể làm đến điểm này ngươi, có thể cũng không nhiều, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Vân Dương nói, tốt, trải qua lo nghĩ của ta, liền thuận ý của ngươi lại thêm chút một chút, làm lựa chọn thứ 3 đi. Thanh âm kia thở dài một hơi, được, Vân Dương nói, vậy ngươi liền. Cho ta làm 100 sự kiện, giết 100 người, giúp ta tu vi tăng lên cấp 10, lại cho ta một mực tu luyện tới thánh tôn tất cả vật tư. Cứ như vậy đi, khụ khụ khụ khụ, một trận tiếng ho khan kịch liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.